Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, làm ra hy sinh. Ta được không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, và loại việc này ở người trong mộng tranh cãi không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù hắn chủ động nói, mình mới vừa đối phó hắn vậy chỉ dùng 5-10% thực lực. Hắn phỏng đoán vậy sẽ không tin tưởng. Có vài người, chính là ếch ngồi đáy giếng. Vĩnh viễn sẽ không rõ ràng thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi có người giỏi hơn đạo lý này. Hiện tại vậy làm rõ ràng. Rất rõ ràng. Đám người này liền là hướng về phía Liễu Như Yên tới. Nàng thể chất đặc thù quả nhiên là bị người theo dõi. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài một đám truyền tới một hồi tiếng bước chân hỗn loạn. Tiểu khu bảo an liên quan mấy cái chuyên viên đi vào. Rõ ràng cho thấy tiểu khu bảo an đã báo cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Dương Tĩnh mang thuộc hạ của mình Hồng Đào các người đi vào. Nhìn phòng khách tình huống. Đặc biệt là thấy Diệp Trần thời điểm. Thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Trực tiếp hỏi nói. Cái này, phải hơn hỏi hắn. Diệp Trần ngón tay hướng trên đất người đàn ông đồ đen. Nói, chuyện nơi đây. Chính là hắn dẫn người làm. Dương chuyên viên. Cái loại này mất trí người. Ta cảm thấy ngươi muốn tất cả đều bắt lại. Vào chỗ chết xử. Phải không? Dương Tĩnh nghe nói như vậy. Không nhịn được nghi ngờ nổi lên Diệp Trần. Từ nàng lên lần bởi vì theo dõi Diệp Trần. Mà bị nhận xuống bàn tay gây tội ác sau đó. Nàng liền đàng hoàng rất nhiều. Chỉ là ở lén lút thu góp dạy Diệp Trần tình huống. Nhưng vẫn luôn không có gì mới tiến triển. Cho đến ngày hôm nay nhận được báo cảnh sát. Nói bên này có án mạng. Mới mang thuộc hạ chạy tới. Không nghĩ tới. Lại đụng phải Diệp Trần. Không có gì đáng nói. Những chuyện này đúng là ta làm. Các ngươi bắt ta đi thôi. Trên đất hắc y nhân chủ động đưa tay ra. Trực tiếp thừa nhận xuống. Hắn cũng biết. Vào lúc này cứng rắn chống đỡ không có ý nghĩa. Dẫu sao. Liễu Như Yên là thứ nhất người trong cuộc, cho dù hắn không nói câu nào, còn không phải là như thường bị xác nhận. Mang đi, Dương Tĩnh không nói hai lời, vung tay lên, phía sau đồng nghiệp liền chạy tới, dùng cùng đem hắn còng lại, đặt đến bên ngoài đi. Đi theo pháp y bắt đầu đối với Liễu Trấn Uy vợ chồng nguyên nhân cái chết làm lên điều tra. Mà Dương Tĩnh chính là đi tới Diệp Trần bên này, hỏi. Lần này sự việc, và ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Ta đóng vai cái gì nhân vật? Diệp Trần nghe lời này. Làm sao tổng cảm thấy cái này Dương Tĩnh là cầm đối tượng hoài nghi đặt ở trên người mình à? Có thể mình cái gì cũng không làm à? Dương chuyên viên, ngươi không cần phải gấp gáp trước hỏi. Không bằng cùng nàng sau khi tỉnh lại. Nghe một chút nàng là nói như thế nào đi? Diệp Trần khẽ mỉm cười, chỉ nằm trên ghế salon còn chưa có tỉnh lại Liễu Như Yên. Ta là người nào? Làm qua cái gì? Đóng vai cái gì nhân vật? Chuyện ngọn nguồn, nàng đều biết. Lời này vừa ra, Dương Tĩnh cũng không có lại đi hỏi, mà là nhìn về phía Liễu Như Yên. Nàng trước kia học qua một chút y thuật, đối với những thứ này tình huống căn bản vẫn có thể hiểu. Đơn giản cho Liễu Như Yên kiểm tra thân thể một chút. Xác định không có vấn đề lớn sau đó. Lúc này mới ngồi ở bên cạnh đợi đứng lên. Nàng bây giờ đối với Diệp Trần tâm tò mò đặc biệt lớn. Chỉ muốn biết và hắn có liên quan bất kỳ sự việc. Hôm nay có cái này cơ hội. Nàng dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Để cho ta đi vào một tí. Chồng ta ở nơi đó. Diệp Trần tự nhiên cũng chỉ có thể ở bên cạnh đợi đứng lên. Đây là, bên ngoài vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nguyên lai là Lâm Nguyệt Giao buổi tối tỉnh lại. Phát hiện trong phòng khách không người. Bên này lại thêm rất nhiều chuyên viên. Tự nhiên liền chạy tới xem. Liền phát hiện Diệp Trần đứng ở Liễu gia trong phòng khách. Liền muốn chui vào, nhưng bị mấy cái chuyên viên cản lại. Có thể buông xuống thê tử ta đi vào sao? Diệp Trần xoay người nhìn về phía Dương Tĩnh, hỏi, ta lại nói, Dương Tĩnh muốn lưu lại Diệp Trần câu hỏi, tự nhiên cũng không thể không đáp ứng điều thỉnh cầu này. Liền đi tới, Thả Lâm Nguyệt Giao đi vào. Bên này là thế nào? Lâm Nguyệt Giao nhìn dưới đất còn có lưu lại vết máu. Cả người một hồi khẩn trương. Liền vội vàng hỏi nói. Liễu đại ca bên kia kẻ thù. Đã tìm tới cửa. Đáng tiếc. Diệp Trần nói đơn giản đôi câu. Nàng một người chạy thoát thân. Chạy đến chúng ta tới. Ta liền thuận tay cứu nàng. Là như vậy à? Lâm Nguyệt Giao lúc này mới biết tình huống căn bản. Liền đi về phía Liễu Như Yên. Đến bên ghế salon trên. Nhìn còn chưa có tỉnh lại bạn gái thân. Tạm thời cũng có chút thần thương. Năm đó phụ thân qua đời thời điểm. Lâm Nguyệt Giao cũng có qua như vậy cảm giác đau đến không muốn sống. Nhưng nàng còn có mẫu thân phụng bồi. Hôm nay, Liễu Như Yên nhưng là song thân cũng không có ở đây. Loại đau khổ này, người thường như thế nào có thể nhịn được? Anh, chấm ngoặc kép, đây là, Liễu Như Yên rốt cuộc tỉnh lại. Có ý thức, từ từ mở mắt, nhìn đứng ở trước mặt Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần các người. Tại chỗ thiếu chút nữa không lại ngất đi. Như Yên, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao vội vàng đem Liễu Như Yên cho đỡ lên. Để cho nàng dựa vào ở trên ghế salon. Theo sát nàng, muốn để cho nàng cảm nhận được một chút ấm áp. Dẫu sao, vào lúc này, nàng cần nhất chính là bồi bạn. Các ngươi tránh ra hạ. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên cái trạng thái này. Sợ là rất không ổn à. Liền có điểm ý tưởng. Nếu là cửa ải này rất không đi qua. Vậy mình cũng coi là thật xin lỗi Liễu Trấn Uy. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, nhưng nhìn Diệp Trần vậy bộ dáng nghiêm túc, theo bản năng liền nhường ra. Dương Tĩnh cũng là đứng ở một bên, muốn xem Diệp Trần sẽ làm gì. Chờ lát các ngươi thì biết. Diệp Trần tiến lên một bước, bỗng nhiên kéo lại Liễu Như Yên tay, đem tay mình dính vào phía trên. Cả người kinh mạch động một cái, một cổ lực lượng hùng hậu từ trên người mình từ từ truyền vào Liễu Như Yên trên mình. Chỉ bất quá, cái loại này truyền, là thuộc về vô hình. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao và Dương Tĩnh thấy, chỉ là Diệp Trần đem tay mình dính vào Liễu Như Yên trên tay. Sau đó liền lại cũng không có những thứ khác biến hóa. Đây là làm gì? Chiếm người ta tiện nghi. Dương Tĩnh và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Cũng không lớn rõ ràng Diệp Trần đây là ý gì. Thật muốn nói là Diệp Trần ở chiếm tiện nghi. Lâm Nguyệt Giao thật vẫn không tin. Trượng phu mình, còn chưa đến nỗi đùa bỡn cái loại này thủ đoạn nhỏ. Dẫu sao, hắn cũng không có đói khát đến loại trình độ đó. Vậy loại thời điểm này tay dán tay, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng kỳ quái chính là, qua một trận sau đó, Liễu Như Yên cả người nhưng là khôi phục rất nhiều tinh khí thần. Sắc mặt cũng không có trước như vậy trắng bệch, nhiều một chút đỏ thắm. Lộ vẻ được hơn nữa sức khỏe. Cái này, tình huống gì? Nếu như nói, Lâm Nguyệt Giao và Dương Tĩnh không thấy được loại biến hóa này. Cũng được đi, hết lần này tới lần khác loại biến hóa này. Là mắt thường có thể thấy được. Hai người bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng Liễu Như Yên biến hóa trên người. Có thể vấn đề ở chỗ, Diệp Trần chỉ là sở trường dán vào Liễu Như Yên trên tay à? Cũng không có động tác khác. Chỉ như vậy, cũng có thể để cho Liễu Như Yên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Kỳ quái, rất là kỳ quái. Chỉ có Dương Tĩnh là như có điều suy nghĩ. Đầu óc bên trong có một ít ý tưởng. Ấn chứng trước nàng một ít phỏng đoán. Một phút sau đó, Diệp Trần mới đưa tay cho thu hồi lại. Mà Liễu Như Yên, vậy khôi phục rất nhiều khí sắc. Như Yên, như thế nào? Khá hơn chút nào không? Lâm Nguyệt Giao lúc này vậy không kịp đi hỏi Diệp Trần cái này động tác tay có đặc thù gì ý. Quan tâm nhìn Liễu Như Yên. Hỏi, Liễu Như Yên khẽ gật đầu. Cảm kích nhìn một cái Diệp Trần. Nàng mới vừa rồi là rất yếu ớt. Không khí lực gì, nhưng có thể cảm giác được. Từ Diệp Trần trên mình truyền tới vậy một chút lực lượng. Để cho nàng cả người đều có khí lực. Tinh khí thần cũng khá rất nhiều. Thậm chí. Liền loại đau khổ này, cũng đổi được phai nhạt. Chuyện gì xảy ra? Như Yên, người cầm trước sự tình phát sinh và vị này Dương chuyên viên thật tốt nói một chút đi. Cũng tốt để cho nàng sớm một chút cầm hung thủ giết người. Tất cả đều mang ra công lý. Diệp Trần trầm giọng nói. Dương Tĩnh lúc này mới nhớ tới Chánh Sự tới, vội vàng hỏi, hiện tại Liễu Như Yên khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều. Hỏi tới vậy thuận lợi một chút, Liễu Như Yên vậy không do dự, liền đem trước sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn tất cả đều nói hết. Bao gồm nàng chạy đến tìm Diệp Trần cầu cứu, sau đó gặp vậy 10 người quần áo đen. Cái gì, còn có 9 người chạy ra ngoài. Dương Tĩnh nghe được tin tức này, sợ hết hồn, ngươi làm sao không nói sớm. Còn nữa, ngươi trước làm sao không đem những người đó cũng bắt được. Chỉ bắt một người này, những người đó đều là hung thủ à. Dương Tĩnh cũng hết ý kiến. Tên này lại cầm những thứ khác 9 tên hung thủ cũng cho thả đi. Đây coi là chuyện gì? Dương chuyên viên, ta muốn ngươi bỏ quên một chuyện đi. Ta chính là một cái dân chúng nhỏ, làm sao bắt ở nhiều người như vậy à? Diệp Trần một hồi không nói. Nàng vậy quá xem mình cao đi. Hơn nữa có một người như vậy, ngươi còn sợ không tìm được những người khác sao? Cái này thì muốn xem bản lãnh của các ngươi. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Dương Tĩnh ngay tức thì cũng bị mất phản bác lý do. Được rồi, không nói. Dương Tĩnh một hồi tức giận. Ở nàng nhìn lại, Diệp Trần thân thủ nếu tốt như vậy, vậy bắt những người đó khẳng định cũng không phải việc khó gì. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Trần một người lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng bắt ở nhiều người như vậy. Ngươi cũng làm một cái ghi chép đi. Dương Tĩnh nhìn Diệp Trần, để cho hắn thuật lại một lần nữa. Lúc này mới hoàn thành công việc của hôm nay, và Liễu Như Yên dặn dò mấy câu, lúc này mới mang thuộc hạ của mình đi ra ngoài. Như Yên, đi, tối hôm nay đến ta bên kia đi đi. Lâm Nguyệt Giao kéo Liễu Như Yên đứng lên, đi nhà mình đi tới. Lại thời điểm này, để cho Liễu Như Yên một người ở nhà, đây tuyệt đối là một chuyện tàn nhẫn tình. Liễu Như Yên gật đầu một cái, mặt mày ủ rột đứng lên, mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nguyệt Giao, ngươi có thể để cho ta và Diệp Trần nói riêng điểm nói sao? Liễu Như Yên đột nhiên hỏi nói. Ừ, nói riêng nói. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Cái này lúc nào, Liễu Như Yên và Diệp Trần quen thuộc như vậy, còn muốn nói riêng nói, là vì tránh mình sao? Có thể à, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Lâm Nguyệt Giao ngoài mặt làm bộ như một bộ rất đại độ dáng vẻ. Đi ra ngoài, nhưng trong nội tâm, vẫn là có như vậy một điểm nhỏ ghen. Mình bạn gái thân tìm chồng mình đơn độc nói chuyện phiếm. Cái này không thể không để cho người nhiều muốn à. Có một lời gọi là, phòng hỏa chống trộm phòng bạn gái thân. Chỉ là Liễu Như Yên hiện tại tình huống này, nàng ngược lại cũng không hoài nghi. Chỉ là tò mò bọn họ tới giữa có thể nói chuyện gì. Đứng ở bên ngoài, thổi gió, Lâm Nguyệt Giao hai tay ôm ngực. Rõ ràng là tháng 8 trời, vẫn là rất mát mẻ thời điểm. Làm sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Trượng phu mình, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật gạt mình. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Trần tò mò nhìn Liễu Như Yên. Hỏi, ở nơi này thương tâm thời điểm, Liễu Như Yên tìm mình có thể có cái gì nói đâu. Chấm ngoặc kép, ai ngờ, Liễu Như Yên cũng không nói gì. Liền trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Đây là làm gì? Ta cầu ngươi giúp ta một tay. Ta muốn là cha mẹ ta trả thù. Không chờ Diệp Trần mở miệng, Liễu Như Yên trực tiếp nói. Ta biết ngươi nhất định là truyền thuyết bên trong cao thủ. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta trả thù. Ta muốn làm đồ đệ của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta chỉ muốn học võ thuật, báo thù rửa hận, bái sư. Diệp Trần nghe nói như vậy, một hồi làm khó. Ngược lại không phải là thu học trò chuyện này làm khó, mà là Diệp Trần có một cái quy củ, chưa bao giờ thu và Kình Thiên Tông không có bất luận quan hệ gì người làm đồ đệ. Diệp Trần và Liễu Trấn Uy một nhà cũng chỉ là bình thủy tương phùng, có như vậy một chút giao tình, nhưng còn không có lên cao đến muốn thu Liễu Như Yên làm đồ đệ, sau đó giúp nàng báo thù bước. Hắn vậy cho tới bây giờ không phải thánh mẫu. Hơn nữa trước Hắc Lang hội khẳng định cũng không phải cái gì tốt chọc. cho dù hắn có thể dùng võ lực nghiền ép, nhưng vậy phải hao phí thời gian và tinh lực. Có cái đó thời gian tinh lực dùng để tu không được tốt sao? Vì sao phải ở Liễu Như Yên trên mình lãng phí thời gian? Trừ phi, Diệp Trần trong mắt toát ra một cái ý nghĩ, chính là xem Liễu Như Yên mình có nguyện ý hay không. Liễu Như Yên thành tựu có linh lung thể chất người, chỉ cần nàng nguyện ý làm ra hy sinh, báo thù rửa hận loại chuyện nhỏ này, ngược lại cũng không phải như vậy khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.